Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339, chương 1316 Hỏa thần chi tử. Trứng kho cảm thấy đứa nhỏ này tướng mạo nhìn quen mắt, nhưng lại cảm thấy không giống. Sao có thể? Mới mấy ngày công phu liền lớn như vậy? Hắn do dự mà hỏi. Ngươi là Tiểu Phú Lan Khắc Lâm là bị Reality Stone độc đáo năng lượng hấp dẫn lại đây. Rốt cuộc nàng đã từng ngắn ngủi kiềm giữ quá này cái đá quý. Một ít đặc thù là sẽ không nhìn lầm, nàng tự thân năng lực đã vượt qua đá quý cực hạn. Đối đá quý không có gì ý tưởng, cùng Daisy cái loại này hận không thể đem trên đời này sở hữu thứ tốt đều phủi đi đến nhà mình tính cách bất đồng. Làm một cái thần nhị đại, nàng quá giàu có. Tự nhiên cũng vô pháp thể hội thân cha người nghèo ý tưởng. Nếu không phải bởi vì Reality Stone có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa, rớt đến trên mặt đất nàng đều lười đến xem, nàng nhận thức trứng kho cùng Black Widow. Chỉ là nàng hiện tại này phúc 10 tuổi nữ hài bề ngoài hai người chưa thấy qua mà thôi, nàng bản thể vẫn như cũ còn ở cùng thần phù chiến đấu. Trong lúc vô tình phát hiện Reality Stone quang mang, cho nên ở Eternity dạy dỗ hạ, chế tạo ra một cái hình chiếu. Lại đây xem hai mắt, nguyên bản chỉ là tính toán xem một cái liền đi. Nhưng phát hiện hai người đối Reality Stone còn có tiến thêm một bước ý tưởng. Nàng liền rào rạt đắc ý mà đi ra, đoán xem ta là ai. Đoán chúng có khen thưởng. Đây là ai ra xui xẻo hài tử. Lẽ ra trứng kho chỉ số thông minh không thấp. Nhưng đã rất nhiều năm không ai cùng hắn chơi loại này đoán xem ta là ai trò chơi, trong lúc nhất. Thời có điểm ngốc, Black Widow lập tức đoạt ra tới. Là Tiểu Phú Lan Khắc Lâm. Người như thế nào lớn như vậy? Ta tuần trước xem ngươi thời điểm. Ngươi còn ở xe nôi đâu? Tiểu Phú Lan Khắc Lâm ngọt ngào mà cười. Rất có lễ phép mà chào hỏi. Na Tháp tỷ tỷ, Fury ra ra, trứng kho một trận chua xót. Ngón tay ở hai người gian chỉ điểm một trận. Hắn cùng Black Widow chính là bạn cùng lứa tuổi. Thậm chí Black Widow số tuổi còn so với hắn đại đâu. Black Widow biết Johnson ra hài tử khẳng định không giống bình thường. Cũng không hỏi, ngươi vì cái gì ở chỗ này, nhà ngươi đại nhân ở đâu, linh tinh vấn đề, nàng càng phân tích ra Tiểu Phú Lan Khắc Lâm tâm lý. Cái này tiểu nha đầu liền nghĩ chính mình chạy nhanh lớn lên. Người nếu là đem nàng đương trẻ con xem, nàng còn sinh khí đâu. Black Widow làm ra một bộ khó xử bộ dáng, chỉ nơi xa hỏa thần, lại chỉ Reality Stone. Nàng không tính toán cùng hai tử đánh đố, nói thực trực tiếp, ngươi có biện pháp làm ta thao tác đá quý sao? Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cũng không biết Black Widow tâm nhãn, bị coi như đại nhân nàng còn rất cao hứng. Nhỏ nhỏ Reality Stone mà thôi, đối nàng tới nói không tính cái gì, nàng lúc này tâm tình tựa như tiểu hài tử vì đại nhân triển lãm chính mình món đồ chơi giống nhau, duỗi tay hư điểm Reality Stone. Black Widow cùng đá quý phù hợp độ nháy mắt cất cao một mảng lớn, hiện tại hẳn là có thể dùng. Ta lại dạy ngươi một phần sử dụng phương pháp, ngươi nếu là dùng ta biện pháp, đả đảo tên kia dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đại nhân dùng chính mình biện pháp đả đảo người xấu, nàng miễn bàn nhiều vui vẻ. Thu hồi hình chiếu, ý thức trực tiếp về tới bản thể bên kia. Quang phổ né tránh, Lam Kỳ hô một câu. Quang phổ tiểu thư theo bản năng hướng bên trái né tránh, đã đem thân hình hoàn toàn ngọn lửa hóa hỏa thần mang xuất đạo nói tàn ảnh. Hắn ở lợi dụng tự thân vô cùng cao minh tốc độ ý đồ trước đánh chết chung quanh này mấy cái tiểu ngư. Cuối cùng lại đi đánh Lam Kỳ, ý thức được chính mình biến thành đối phương trong mắt nhược kê. Quang phổ tiểu thư thực phẫn nộ. Nàng chính là lập chí kế thừa Carol Azibat, kế nhiệm Captain Marvel người. Như thế nào sẽ bị như vậy một cái không thể hiểu được ra hỏa đánh bại, trước nay đến Seer cái này địa phương quỷ quái nàng liền vẫn luôn ở hấp thu năng lượng. Hấp thu nhiều ít nàng chính mình trong lòng cũng không số. Lúc này dựa vào cảm xúc hoàn toàn bộc phát ra tới. Trong nháy mắt nàng khiến cho chính mình biến thành một cái hoàn toàn từ quang cấu thành sinh mệnh. Thể quang tốc độ có bao nhiêu mau? Ở tinh cầu ngoại trong hoàn cảnh, hỏa thần có thể làm được vận tốc ánh sáng, thậm chí là siêu vận tốc ánh sáng. Nhưng ở dẫn lực phạm vi hạ không được, lúc này hóa thân thành một cái siêu cấp human tốt hắn liền. Thể hội một phen cái gì gọi là bị quang đá trúng, đột nhiên tới đòn nghiêm trọng đem hắn đá một. Cái lảo đảo, mạnh mẽ áp chế miệng vết thương lần thứ hai phun huyết, đáng tiếc quang phổ tiểu thư tự thân lực. Lượng không đủ, cho dù là phẫn nộ một kích, nhưng mồi lửa thần tạo thành thương tổn vẫn như cũ hữu hạn. Omega cấp Mutant cường hãn làm cho bọn họ có điểm bó tay không biện pháp, ha ha. Thật là lợi hại, ta muốn đem ngươi xương cốt một chút nghiền nát, đem ngươi linh hồn rút ra đi ném tới ngọn lửa nướng. Hỏa thần không chút nào để ý chính mình thương thế. Hắn càng thêm điên cuồng lên, hắn làm lơ chính mình thương thế. Một cái thả người liền tới đến quang phổ trước mặt. Bàn tay thượng lượn lờ lửa cháy. Giống một phen cự kiếm giống nhau. Đối với quang phổ tiểu thư cổ chém đi xuống, vừa mới khống chế Reality Stone Black Widow nhìn đến. Quang phổ gặp nạn. Vội vàng ra tay tương trợ, tiểu phú lan khắc lâm cho nàng biện pháp có điểm giống năm đó Mail Kit. Thao tác Eder hạt biện pháp, bất quá không cần đem đá quý biến thành chất lỏng. Cái kia biện pháp ở Tam Nha xem ra đúng là dư thừa, mờ mịt trạng thái khí năng lượng bị Black Widow. Từ đá quý chung lấy ra tới, theo sau sửa chữa hiện thực năng lực bị nàng phóng thích ở quang phổ tiểu thư trên người, liền thấy. Một cái thật lớn màu tím crystal bao bọc lấy quang phổ tiểu thư. Hỏa thần ngọn lửa thủ đao vừa lúc chém vào crystal thể mặt bên. Xảo diệu góc độ rỡ xuống 3 phần lực. Đầy đủ năng lượng càng là chặn hắn lần này đột kích phốc. Tiếp theo nháy mắt màu tím crystal vỡ thành vạn điểm hàn mang. Tinh tinh điểm điểm mà đánh vào hỏa thần trên người. Cũng ở theo sau hóa thành từng đạo phiếm hắc quang xiềng xích, đây là tiểu phú lan khắc lâm từ thân. Trà nơi đó học được tinh tiêu xiềng xích, Black Widow cũng không kịp cải tiến. Trông mèo vẽ hổ liền dùng ra tới chết. Vô số màu đỏ sậm trạng thái khí năng lượng vì Black Widow cung cấp thật lớn động lực. Thừa dịp hỏa thần thể lực đại hàng, người lại bị xiềng xích giam cầm cơ hội. Nàng như một đạo mũi tên nhọn bay ra. Nhanh chóng xẹt qua chiến trường, chờ nàng lần thứ hai hiển lộ thân hình thời điểm đã cùng Lam Kỳ. Sóng vai đứng ở cùng nhau. Hai người một cái Space Stone, một cái Reality Stone. Hai loại năng lượng đang ở nhanh chóng giao hội, hỏa thần yết hầu vị trí bị cắt ra một đạo thật lớn. Miệng vết thương, Reality Stone lực lượng triệt tiêu hắn tế bào tự lành, ta như thế nào sẽ bị các ngươi này đàn tạp. Binh đánh bại. Đầy mặt hung tàn hỏa thần căn bản không thể tin điểm này, chúng ta là S.H.I.L.D. đặc công. Black Widow cao giọng nói. Lam Kỳ rất tưởng nói chính mình không phải. Nhưng hắn cũng biết lúc này không cần thiết rối rắm loại này vấn đề, hai loại lực lượng hội tụ ở bên. Nhau, một đạo đường kính 3 mét cột sáng chính diện oanh kích ở hỏa thần trên người. Hắn tế bào bị Space Stone chia lìa. Bị Reality Stone sửa chữa. Cột sáng qua đi. Người này tại thế gian lại không một ti bảo tồn. Chứng kho vội vàng dẫn người rút lui Seer. Lớn như vậy động tĩnh khẳng định sẽ đưa tới binh lính xem xét. Lúc này không chạy càng đãi khi nào. Bên kia thần phù cũng đi lên con đường cuối cùng. Ở nào đó hoảng hốt nháy mắt. Hắn rốt cuộc nhớ lại chính mình thân phận. Cái gì kêu chê đần ký ức rốt cuộc vô pháp vây khốn hắn, tiểu phú lan khắc lâm không chút nào hoàng. Loạn, lão cha nói như vậy nhiều chuyện xưa không phải giả. Nàng làm một đống lớn cảnh tượng thiết kế. Cái gì Dior, bố Lan Độ, Forisa cùng Uchiha Madara đều ở kế hoạch bên trong. Vai ác quản đủ. Hết chương.